Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, kết bái. Ha ha, thần vì bệ hạ hả? Trình Giảo Kim đi vào ngự thư phòng trước cười to mấy tiếng. Trấn trong điện sách vở cũng run rẩy. Lý Thế Dân hiển nhiên là sớm liền đã thành thói quen Trình Giảo Kim giọng rồi. Xoa xoa lỗ tai cười khổ nói, người này mới ra cung chưa tới một canh giờ, có tin vui gì thông báo trẫm à? Ngoặc kép, hai tay Trình Giảo Kim ôm quyền nói, có thể giải quyết quyết ta đại đường Mã Mác. Ngoặc kép, Lý Thế Dân phanh liền đứng lên, nhìn chằm chằm Trình Giảo Kim nói, chi tiết lời ấy thật không? Ngoặc kép, bệ hạ, thần mang đến một nô mã. Bây giờ đang ở bên ngoài cung, xin bệ hạ hạ lệnh mang tới trong cung. Bệ hạ nhìn một cái thay đổi biết. Người đâu, đi đem mã dắt tới. Lý Thế Dân nghe một chút có phương pháp có thể giải quyết Mã Mác. Lúc ấy liền xuống mệnh lệnh, Trình Giảo Kim đi theo hắn nhiều năm như vậy. Có thể nói không có người nào so với chính mình hiểu rõ hơn vị này lão tiểu nhị rồi. Có lúc có thể là không có gì chính xấu, nhưng là trái phải rõ ràng phía trên tuyệt đối không hàm hồ. Không có nắm chắc hắn cũng không thể có thể nói ra tới. Không bao lâu, Lý Thế Dân chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận kỳ quái thanh âm. Nói là kỳ quái lại là bởi vì loại thanh âm này tiết tấu hẳn là mã một loại động vật. Nhưng là thanh âm nhưng lại một loại kim thạch tiếng va chạm. Lý Thế Dân nghi ngờ nhìn về phía Trình Giảo Kim. Đây chính là giải quyết Mã Mác phương pháp. Trình Giảo Kim ôm quyền nói. Bệ hạ, nô mã đến, này nhìn một cái liền biết. Ngoặc kép, Lý Thế Dân gật đầu một cái. Cùng Trình Giảo Kim cùng đi ra thư phòng. Đã nhìn thấy ngoài cửa dưới bậc thang có một đỏ thẫm sắc tiểu mã. Tướng mạo xấu xí. Nhìn một cái chính là nô mã mầm non. Trình Giảo Kim hai bước chạy đến ngựa bên cạnh nói. Mời bệ hạ ngự xem. Ngoặc kép, nói xong cũng dùng man lực nâng lên một cái vó ngựa. Bây giờ tiểu hồng mã cũng rất phối hợp rồi. Không phối hợp có thể làm sao? Đánh lại không đánh lại. Chạy cũng không chạy khỏi. Lý Thế Dân đi tới nô mã đời trước nhìn một cái. Chỉ thấy trên vó ngựa đóng một hình trăng lưỡi liềm thiết phiến. Mới vừa rồi thanh âm thì hẳn là loại này thiết mã vó phát ra âm thanh. Lý Thế Dân nhìn hai lần, con mắt tự phóng ra quang tới. Đại đường thiên hạ, nói là Lý Thế Dân ở trên ngựa đánh xuống cũng không quá đáng. Là một chinh chiến chiến trường hoàng đế, vó ngựa này chỗ dùng hắn làm sao sẽ không nhìn ra. Lúc đó liền phóng người lên lưng ngựa, cũng vô ích yên ngựa, mấy cái đi cùng hộ vệ dọa cho giật mình, vội vàng vây ở bên cạnh, rất sợ hoàng đế té ngựa, cũng cho trẫm mau tránh ra. Lý Thế Dân một tiếng đại a, sau đó vỗ ngựa mông, tiểu hồng mã sập sập sập liền ở trong cung chạy. Trình Giảo Kim kể cả mấy vị hộ vệ đuổi đi theo sát. Hoàng đế bệ hạ, nhưng là tuyệt đối không thể xảy ra ngoài ý muốn. Nghe tiếng vó ngựa, nhìn con ngựa như luật đất bằng phẳng ở trong cung chạy băng băng. Cũng không chiếu cố đến hù dọa gần chết cung nữ thái giám. Lý Thế Dân ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười truyền khắp hơn nửa hoàng cung. Lý Thế Dân không có cách nào không vui. Đại đường hàng năm bởi vì móng mài mòn chiến mã chừng tứ thành. Khái niệm gì? Hàng năm đều phải đào thải đi xuống phần trăm chi 40 chiến mã. Ở nơi này vũ khí lạnh thời đại, kỵ binh chính là tối cao chiến đấu lực. Mà chính mình tối cao chiến lực hàng năm cũng phải giảm bớt phần trăm chi 40. Càng làm cho Lý Thế Dân khó chịu là đại đường ngựa. Còn kém rất rất xa đột quyết. Chiến mã càng là phần lớn đều cần ở đột quyết mua. Này hàng năm cũng là rất lớn nhất bút tiêu hao. Cứ như vậy một khối tiểu tiểu thiết phiến. Cứ như vậy một khối tiểu tiểu thiết phiến. Hàng năm có thể vì đại đường còn lại bao nhiêu bạc. Thiên văn sổ tự, ngay cả này thất bình thường căn bản khinh thường một cố nô mã. Bây giờ nhìn lại cũng mi thanh mục tú mà bắt đầu. Đã lâu, Lý Thế Dân mới ở ngự hoa viên trước dừng lại, ở trong hoàng cung cưỡi được rồi sắp 2 khắc đồng hồ thời gian. Trình Giảo Kim thật vất vả đuổi theo, chỉ thấy Lý Thế Dân chính tinh tế xem vó sắt mài mòn tình huống. Thấy Trình Giảo Kim tới, bắt lại tay hắn nói, chi tiết, ngươi cho ta đại đường lập được đại công. Có vật này nơi tay, chấm có lòng tin trong vòng 3 năm rửa nhục trước. Trình Giảo Kim vẻ mặt nghiêm túc, hắn dĩ nhiên biết Lý Thế Dân nói rửa nhục trước là cái gì sỉ nhục. Trình Giảo Kim nói, bệ hạ, vật này lại là không phải ta nghĩ ra được, mà là ta đi xử mặc bạn tốt cùng trường. Vương Sửu Nghiêu nghĩ ra được phương pháp. Trình Giảo Kim loại này quốc công, tự nhiên khinh thường đi tham nhân gia công lao. Ô, Lý Thế Dân cảm thấy hứng thú. Trong miệng hỏi, Sử Mặc năm nay chắc mới 10 tuổi đi. Trình Giảo Kim gật gật đầu nói. Chính là, Lý Thế Dân càng dám hứng thú. Sử Mặc bạn tốt cùng trường. Vậy hắn năm nay bao nhiêu tuổi? Ngoặc kép, Trình Giảo Kim ngẩn ra. Cái này chính mình thật đúng là không có hỏi. Nhưng nhìn cái dáng vẻ kia cũng tra không được bao nhiêu liền nói. Cùng Sử Mặc loại này niên kỷ. Lý Thế Dân ha ha cười nói. Được, quốc chi đem hứng thú. Nhất định có lương tài. Này nhất giới ấu tử liền có thể giải quyết ta đại đường thiếu chiến mã vấn đề. Phần thưởng, nặng nề phần thưởng. Ngoặc kép, Trình Giảo Kim trong đầu không khỏi hiện ra kia má phải xưng lên thật cao trẻ em. Bây giờ nhớ lại còn cảm giác có chút manh manh đát. Người đâu, truyền cho ta khẩu dụ. Vương Sửu Nghiêu vi quốc hữu công, ban cho hoàng kim vạn lượng, ruộng tốt bách mẫu, ân, ruộng tốt để cho chính hắn chọn, nói cho hắn biết, đây là chấm phần thưởng hắn. Lý Thế Dân lại nói rất ngang ngược, địa có thể chính mình chọn. Nói xong tiếp tục yêu quý nhìn này thất tiểu nô mã nói. Đi truyền Lý Tĩnh, binh bộ thượng thư, cùng Đoạn Luân, công bộ thượng thư, để cho 2 người bọn họ hỏa tốc tới ngự thư phòng. Chấm muốn trong 1 tháng, ta đại đường toàn bộ thiết kỵ toàn bộ đóng đinh vật này. Ngoặc kép, Trình Giảo Kim vội nói. Bệ hạ anh minh, ngoặc kép, mấy vị hộ vệ nói. Bệ hạ anh minh, ngoặc kép chấm chấm. Trình Giảo Kim là cùng tuyên chỉ thái giám cùng nhau đến. Tô Bạch quỳ xuống đất tiếp hoàng đế khẩu dụ. Nghe được ruộng tốt bách mẫu, hoàng kim vạn lượng thời điểm vẫn còn có chút tiểu hưng phấn. Dùng cái vó sắt đổi tước vị cái gì cũng không quá thực tế. Bây giờ có thể có bách mẫu ruộng tốt, hoàng kim vạn lượng, mình cũng coi như là có thể có một thuộc về mình địa bàn. Tuyên chỉ thái giám lưu lại 1 tiểu chương hoàng quyển nói. Vương công tử, chỉ cần lấy nó đi gặp huyện lệnh, tự nhiên có thể lãnh được ruộng tốt bách mẫu. Nói xong lưu lại 1 cái dương hẳn là vạn kim, ban thưởng rời đi trình phủ. Trình Giảo Kim càng xem Tô Bạch thì càng hài lòng. Cuối cùng chính là buộc Tô Bạch cùng Trình Sử Mặc 2 người kết bái. Phải biết ở đường triều, huynh đệ kết bái 1 cái đầu dập đầu trên đất. Hồi sinh lúc tới sau khi hãy cùng thân huynh đệ. Đây là quốc công trưởng tử a. Trình Giảo Kim này là thấy lần đầu tiên chính mình, cứ yên tâm làm cho mình với Sử Mặc kết bái. Phải biết như vậy trên người mình nhưng chính là sẽ bị đánh lên Trình Giảo Kim cờ xí. Sau này chính mình đi ra ngoài làm những chuyện gì, nhân gia cũng sẽ cảm thấy có phải hay không là có Trình Giảo Kim ở sau lưng. Loại cảm giác này phảng phất như là ngươi đi đồng học ra chơi đùa. Cha hắn là cao quan. Sau đó lần đầu tiên thấy ngươi liền định thu ngươi làm con nuôi. Ngươi ý tưởng gì? Tô Bạch quả quyết liền muốn cự tuyệt. Trình Giảo Kim không nhanh không chậm nắm ngón tay, phát ra thẻ tì xương cốt va chạm thanh âm. Tô Bạch lúc ấy sẽ để cho người làm đi chuẩn bị giấy vàng rồi. không nói hai câu, đương nhiên là muốn kết nghĩa. Lão người Trình gia đinh hưng vượng, bây giờ thì có tam người đàn ông rồi. Lão đại Trình Sử Mặc năm nay 10 tuổi, lão nhị Trình Sử Lượng năm nay 6 tuổi, lão tam Trình Sử Bật năm nay 5 tuổi. Tô Bạch Vinh Quang gia nhập này cái đại gia đình, bây giờ Trình Sử Lượng cùng Trình Sử Bật cũng phải gọi hắn một tiếng nhị ca. Ha ha ha, tốt trẻ em, nhà ta này ba cái ngu dốt, nếu là có ngươi một nửa suy nghĩ ta cũng liền thỏa mãn. Trình Giảo Kim ở nhìn bốn người bọn họ kết bái sau này, ha ha cười như điên hai tiếng, thanh âm dao động Tô Bạch suy nghĩ đều đau. Lập tức Trình Giảo Kim liền hô qua rồi lão quản gia, phân phó một tiếng chuẩn bị tiệc rượu, hôm nay không say không về. Cũng dẫn Tô Bạch kiến thức một chút Trình gia chủ mẫu, cùng với một ít Trình phủ nhân vật then chốt, mọi người cũng nhận thức một chút tiểu công gia huynh đệ kết nghĩa. Người Trình gia phương thức ăn uống rất thân dân, là không phải bây giờ đại đường chính thức chia gia chế, mà là cùng dân chúng tầm thường như thế người một nhà ở trên một cái bàn ăn cơm. Bầu không khí cũng rất là nóng nảy trào dâng, ăn thời điểm thật là giống như đánh giặc, một chút cũng không nhìn ra này là một vị quốc công trong nhà. Ngay cả năm nay chỉ có 5 tuổi Trình Sử Bật, cũng chơi mệnh chạy trên bàn đùi gà dùng sức. Trẻ em, ta nghe Sử Mặc nói, ngươi đang ở đây quần hiền phương mở một cái vai diễn lầu. Ngoặc kép, Tô Bạch cười nói, bẩm Trình bá bá, đúng vậy, tiểu tử nhà nghèo, chỉ có thể nghĩ vài biện pháp vì trong nhà giảm nhẹ một chút gánh nặng. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc gật gật đầu nói, không sai, tiểu oa tử không lớn là có thể có như thế hiếu tâm. Không tệ không tệ, bất quá thương nhân ở ta đại đường tất lại là không phải đường chính, không thể làm cho người ta lưu lại nhược điểm gì mới phải. Tô Bạch minh bạch, hiện ở mình nói như thế nào cũng là Trình Sử Mặc bái anh em kết nghĩa, trên người có Trình phủ đóng dấu, đây nếu là đi kinh thương, có cho Trình phủ bôi đen hiềm nghi. Tô Bạch quyền nói, Trình bá bá yên tâm, đông gia tên đã sớm sang tên cho gia phụ rồi. Trình Giảo Kim gật gật đầu nói, vậy dĩ nhiên là được, cũng không biết sau này ngươi có tính toán gì không. Ngoặc kép, Tô Bạch nói, bây giờ mỗi ngày đi học, dự định sang năm đi cầu lấy công danh. Ngoặc kép, Trình Giảo Kim gật đầu một cái thở dài nói, đi học được à, ta đây lão Trình chính là ăn rồi chưa đi học thua thiệt. Nói xong cũng không biết nhớ ra cái gì đó chuyện thương tâm, lại có nhiều chút khó chịu. Tô Bạch an ủi cũng là không phải, không an ủi cũng là không phải, cũng may chẳng mấy chốc hắn liền khôi phục như cũ, giơ lên trong tay ly rượu nói, đến đến, uống một ly. Trình bá bá, tiểu chất năm nay mới vừa 9 tuổi, uống rượu sợ là không tốt sao, có cái gì không tốt? Tửu lượng là luyện ra, thừa dịp còn sớm không thừa dịp vãn. Này, được rồi, kia tiểu chất liền liều mình theo quân tử, ha ha ha. Này mới đúng, đến đến, đây là chén thứ hai. Tô Bạch không nhớ được chính mình uống bao nhiêu rượu, duy nhất có thể nhớ chính là mình nằm xuống thời điểm, trên bàn ngoại trừ Trình Giảo Kim người khác đều bị chính mình đánh ngã. Là... lão Trình cửa nhà phong rất là dũng mãnh, ngay cả 5 tuổi Trình Sử Bật cũng bưng lên bình rượu, chính là cùng Tô Bạch uống 2 tôn mới ngã xuống. Cuối cùng Tô Bạch uống cấp trên cũng hoàn toàn buông ra, rượu gì tôn, cái gì quốc công gia, trực tiếp dùng tô uống. Trong đầu chỉ có một ý tưởng, hôm nay thế nào cũng phải cho bọn hắn tất cả đều uống chịu phục không thể. Cuối cùng nhìn Trình Giảo Kim kia trương tựa như cười mà không phải cười đại hắc mặt, Tô Bạch mới phát hiện mình quá ngây thơ rồi. Chính mình đời trước có thể uống, nhưng là đời này chính mình chỉ là một hài tử a. Lần nữa tỉnh hồn lại thời điểm, bên ngoài thái dương cao chiếu, chính mình nằm ở trong một gian phòng, quần áo đã đổi thành quần áo ngủ. Nhìn dáng dấp mình là ngủ cả đêm. Suy nghĩ đau lợi hại. Dùng răng ngồi dậy, cửa nha hoàn nghe được thanh âm. Nắm một thân quần áo của Hoán Tẩy đi vào. Vì Tô Bạch đổi nổi lên quần áo, Tô Bạch mơ mơ màng màng phối hợp các nàng thay xong. Trình Sử Mặc thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Tối nay ắp tiếp Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?